quick and snow show. Một ngày chủ nhật nữa lại đến, và tất nhiên một chủ nhật như mọi chủ nhật, Quick và Snow đang có mặt ở đây trong phòng thu phố Bà Triệu của Đài Tiếng Nói Việt Nam, đang nóng lòng chia sẻ với các bạn những tâm sự còn nóng hơn nữa, phải không Snow? Thôi, nâu với đen cái gì, Quick lan man quá đấy, cứ như cả tuần vừa rồi không được nói ấy. Vào việc chính đi, đọc thư đi. Đừng che giấu tình yêu và sự dịu dàng của mình cho đến khi bạn lìa đời. Hãy làm cuộc đời bạn tràn đầy sự ngọt ngào. Hãy nói những lời thân thương khi tai bạn còn nghe được và trái tim bạn còn rung động. Này Snow, đã nghe câu này bao giờ chưa? Chắc là chưa rồi. Việc gì tôi phải che giấu tình yêu và sự dịu dàng? Chỉ có điều là việc gì cũng phải đúng chỗ, đúng lúc và đúng người chứ. Thế Quýt không biết câu đi với bụt thì mặc áo cà sa, mà đi với ma thì... Tôi không phải là ma. Ok, nhưng mà Quýt cũng không phải là bụt. Thôi được rồi, Quick là Quick và Snow là Snow. Và cả hai chúng ta chưa đủ sự thánh thiện cũng như không đến nỗi tệ lắm. Snow thấy mình cũng giúp đỡ được một số người ấy chứ. Còn Quick thì thấy mình giúp đỡ được vô số người đây nha. Mỗi tuần Quick giúp được 10 người giải quyết được vấn đề tình cảm. Một tháng 40 người, một năm rồi vị chi là gần 500 người. Mà Quick làm việc đã hơn 7 năm nay, tính nhanh cũng phải 4-5 ngàn người. Giúp người khác mà kể công thì không hay đâu. Kinh Thánh có câu là khi tay phải làm điều thiện thì tay trái không nên biết. Quýt có biết câu này không? Chắc chắn là không. Còn nhiều thứ Quýt chưa biết lắm. Thôi đọc thư đi. Đông Anh ngày 8 tháng 10. Anh thương yêu của em, đã 5 ngày rồi em không được nghe thấy giọng nói của anh. Tưởng như hàng tháng đã trôi qua. Em mới 20 tuổi nhưng nhiều đêm em đã khóc. Khóc vì thương cho anh và cho em. Những lúc ấy em thấy cô đơn ghê gớm. Em sắp mất anh thật rồi. Anh thân yêu, giá như anh sẽ ở mãi đây bên em, em sẽ sống thật tốt, thật mạnh mẽ trên con đường riêng của em. Và mong ở một nơi xa anh sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc. Anh luôn là người đặc biệt quan trọng trong trái tim em. Ký tên Sương Rồng Anne. Cô với ca khúc Unfaithful của Rihanna. I don't wanna email của bạn Sizen Dakua ở địa chỉ dakua.sizen@gmail.com. Anh chị thân, hôm nay là một ngày thật tuyệt vời, trời thật đẹp và tâm hồn em đang bay bổng với những giấc mơ hình bong bóng bay. Anh chị biết không, em đang để ý một bạn nữ cùng lớp, dễ thương, thông minh, nói chuyện rất là cute. Em kể cho anh chị nghe, tối hôm qua bọn em đi cinema với nhau, phim cũng hay, nhưng cái chính là bọn em cùng nhau ước nguyện bên đài phun nước theo một cách rất vui là thầy đồng xu vào đó. Anh chị biết em ước gì không? Em ước rằng, thôi, đó là bí mật, em hứa khi nó trở thành sự thật sẽ kể cho anh chị nghe. Còn bây giờ, em muốn anh chị gửi tặng cho bạn ấy ca khúc Angel của Robbie Williams với lời nhắn: Lan biết không, Lan có một nụ cười thật dễ thương, nó đi vào giấc mơ của mình tối qua đấy. Email của bạn ấy là lovinglife1501@gmail.com. Cảm ơn anh chị rất nhiều. There's an angel contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, take me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know mang mát gió hiu hiu, phảng phất hương sen, cánh chim chiều. Từng đàn chim bay về tổ ấm, chạnh lòng con nhớ cha mẹ nhiều. Cha mẹ yêu của con, có thể cha mẹ đang nghe chương trình này mà không chú ý lắm, vì nghĩ chắc chẳng có tên mình trong danh sách này đâu, toàn là thư tình yêu của tụi con nít ấy mà. Nhưng rất mong bây giờ cha mẹ hãy chú ý tới điều kỳ diệu này. Hôm nay là sinh nhật của mẹ, vậy mà tụi con lại ở xa. Qua chương trình Quick và Snow Show, con muốn gửi đến mẹ những gì thân thương nhất. Con cầu chúc cha mẹ mãi khỏe mạnh và ăn được thật nhiều hơn nữa. Cha ơi, mẹ và bảy nàng công chúa của cha luôn cầu mong cho cha mau lành bệnh. Cha mẹ đừng lo cho tụi con nhiều nha. Bảy chị em sẽ học thật giỏi và sống thật tốt và sẽ gắng về nhà sớm nhất. Con yêu cha mẹ nhiều lắm. Ký tên Hồng Phương Thảo gạch dưới Nguyễn @yahoo.com. Này Snow, một gia đình có tới 7 nàng công chúa, Snow nghĩ sao? Nghĩ là giấc mơ được trở thành hoàng tử của Quick sắp trở thành hiện thực, chỉ còn chờ ngày kén rể nữa thôi. Thật à? Anyway, đây là Home của Michael Bublé. Surrounded by a million people, I still feel all alone. Just wanna go home. Oh, I miss you, you know. And I've been keeping all the letters that I wrote to you, each one in line or two. I'm fine, baby, how are you? Just not enough. My words were cold and flat, and you deserve more than that. Another aeroplane, another sunny place. I'm lucky, I know, but I wanna go home. I got to go home. Let me go home. Just too far from where you are. I wanna come home. And I feel just like I'm living someone else's life. It's like I just stepped outside when everything was going right. And I know just why you could not come along with me. This was not your dream, but you always believed in me. Another winter day has come and gone away. Paris, Rome, and I wanna go home. Let me go home. And I'm surrounded by a million people. I still feel alone. Let me go home. Oh, I miss you. Tonight, I'm coming back home. Email của bạn Nguyễn Thành Đông ở địa chỉ slu115@yahoo.com. Chào anh chị biết không, em đang yêu anh chị ạ. Thật tuyệt vời mà em không biết làm cách nào để diễn tả cho người mình yêu biết mình đang hạnh phúc như thế nào. Em không biết thể hiện những kiểu tỏ tình như trường hợp của cái anh gì ở Bách Khoa hôm trước. Người ấy không muốn em làm như vậy anh chị ạ. Và em thì cũng nghĩ không nên thể hiện những kiểu tỏ tình như thế. Nó không đúng lắm khi chúng ta đang ở Việt Nam. Anh chị ơi, hãy giúp cho em một bài hát về tình yêu thật hay, thật lãng mạn để dành cho người ấy, được không? Em là một người lính thủ đô, muốn dành tặng người ấy của em là Nguyễn Thị Hoa ở lớp tiếng Ý Đại học Ngoại ngữ Hà Nội 1 triệu nụ hồng. Hãy nói với người ấy giúp em, hãy chờ đợi anh sẽ dành trọn cả cuộc đời này cho em, cho tương lai của chúng ta. Hãy tin anh em nhé. Và đây là ca khúc Se Mi Sai của Laura Pausini. Non dire no, che ti conosco e lo so cosa pensi. Non dirmi no, è già da un po' che non ti sento parlare d'amore, usare il tempo al futuro per noi. E non serve ripetere ancora che tu mi vuoi. Perché ora non c'è quel tuo sorriso al mattino per me? Perché non mi dai più niente di te? Và chị Snow, chà, chỉ nghe câu chào thôi cũng biết người viết thư này rất là tinh. Sao lại tinh? Thì người ta chào Quick trước rồi mới đến Snow. Người ta phải phân biệt được ai thuộc đẳng cấp trên. Khá. Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp đẽ và Snow không muốn mắng mỏ Quick một tẹo nào. Thôi đọc tiếp thư đi trước khi Snow thay đổi ý định. Yes sir. Mùa hoa Tigon lại về rồi anh. Thời gian đã quay trở lại vô tình và nghiệt ngã. Em đã cố chôn vùi ký ức về anh trong mớ hỗn độn của quá khứ, hiện tại. Buồn và vui, nhớ thương và nhạt bạc, bận rộn và thảnh thơi. Những cuộc vui giờ không còn tiếng cười của anh, những cuộc họp mặt giờ chỉ mình em lạc lõng. Em đã yêu anh đã đến trong điều ước tuổi 21 huyền diệu của em cùng 1000 ông sao màu hồng hy vọng. Hạnh phúc vụt trôi và xé nát trái tim em thành trăm mảnh. Em ra đi và em tự hứa sẽ chẳng trở lại khi trong tim anh có hình bóng người ta rồi. Thời gian trôi qua bao lâu rồi, em không nhớ nữa. Em không còn thói quen thức đợi tiếng anh gõ cửa lúc nửa đêm, chán nhễ nhại mồ hôi vì chạy bộ hơn 2 km chỉ để nói anh nhớ em lắm, rồi lại đi bộ về nhà. Dù chỉ bằng những con chữ vô hồn, em vẫn muốn nói một lần nữa rằng em yêu anh. Dòng chữ này đã xuất hiện trên cuốn tạp chí của trường anh nhân dịp Valentine năm ấy, anh còn nhớ không? Mùa đông năm nay em sẽ chuyển đến một nơi ấm áp hơn. Anh hãy giữ dùm em hương sắc của những bông hoa trắng trong đêm đông Hà Nội khi anh đi dạo cùng người ta quanh Hồ Tây, anh nhé. Và anh hãy nhớ câu nói này, ta chỉ thực sự mất đi một người khi số phận sắp đặt ta phải gặp một người khác, người thậm chí yêu ta còn hơn chính bản thân ta. Cuối cùng người viết thư ở địa chỉ trái tim lỗi nhịp /20/04@yahoo.co.uk muốn gửi ca khúc Never Forget To của Mariah Carey tới bạn trai cũ của mình ở địa chỉ thông điệp cho bạn @yahoo.com. chéo anh Kick và chị Sino. Ủa lộn, anh Kick và chị Snow. Em có thể sáng tác một bài thơ đường cực chuẩn trong vài phút. Em có thể hát các bản nhạc nước ngoài cực hay. Em có thể đánh piano cực nhanh. Em có thể chơi giao hưởng cực kỳ điêu luyện. Và đặc biệt em có thể hùng biện cực tốt. Nhưng cũng chính vì những cái cực trên mà bây giờ em phải cực. Bởi cái tay hùng biện cực tốt của em mà khi em nói chơi thì người ta lại tưởng thiệt, và đến khi nói thật thì người ta lại tưởng em nói chơi. Và cô ấy cũng giống như mọi người. Anh chị có biết không, khi em ngỏ lời với cô ấy dửng dưng như chẳng có chuyện gì, khiến em rất sốc. Anh chị có cách nào giúp em không? Tình trạng tâm lý của em hiện nay là cực tệ. Cứu gấp, cứu gấp. Cuối cùng em xin nhờ anh chị gửi ca khúc No One Else Come Close của Backstreet Boys tới người ấy của em là Lê Thị Kim Cương, lớp 12A4, phổ thông trung học Tân Trụ Long An, cùng lời nhắn: anh không bao giờ không thật với em, hãy tin vào tình yêu của anh. I love you so much. Cảm ơn anh chị cực nhiều. Em là Nguyễn Trường, biệt danh là Ông Hoàng Nhạc Nhẹ, ở địa chỉ onghoangnhacnhe@yahoo.com. Hôm qua tôi nhìn thấy Quýt lượn lờ phố Hàng Bạc ấy nhá, không cần phải vất vả quá đâu. Mua một cái kiềng vàng thì cũng sẵn có ấy mà, nhưng mà Quýt phải nhìn kỹ cái cổ cao ba ngấn của Snowy đã. Úi dào, kiềng vàng mà làm gì? Quýt Quýt đi tìm một vật quý còn hơn vàng cơ. Kim cương. Đích thị là kim cương rồi. Mà sao Quýt biết là Snow thích đồ trang sức bằng kim cương nhất? Quýt tinh tế thật đấy. Tôi còn hơn cả tinh tế nữa chứ. Tôi nay tìm một cái vòng hợp với Snow nhất. Và đã tìm ra một cái vòng thiếc. Cái đấy mà đeo cổ Snow thì phải nói là đáng đồng tiền bát gạo. Sao? Snow không thích à? Hay là cảm động quá không nói nên lời? Hả? Khi đang giận thì người ta không nên nói vì giận quá mất khôn. Mà Snow thì lúc nào cũng tỏ ra là người khôn ngoan. Thôi được, Snow không thích thì Quýt cũng chẳng ép. Và cái vòng thiếc Quýt để tặng cho kẻ khác vậy. Nhưng thế thì sinh nhật năm nay của Snow tôi không tặng gì nữa đâu nhá. Vì quà tặng Snow khó lắm, phải nghĩ cả năm. Ai bảo khó tính cơ. Dù sao thì Snow vẫn còn dễ tính hơn một người. Tặng quà sinh nhật cho người đó thì ôi chao là khó. Phấn son này, vòng đeo này, kẹp tóc này, quần áo vân vân, cấm có bao giờ người thích. Hay quá, thì người thích gì nào? Một bài hát do Quýt và Snow gửi tặng cơ. Người phát hiện ra điều này chính là cô em gái Lê Thị Hương ở khoa phát thanh K26, Học viện Báo chí Tuyên truyền. Cô bé nhờ chương trình gửi tặng chị gái của mình ca khúc Cool của Gwen Stefani cùng lời nhắn Happy Birthday, cả nhà luôn ở bên chị. Email của bạn Hà Minh Hoàng ở địa chỉ hoàng@haminha.com gửi anh chị. Em là Hà Minh Hoàng, học năm thứ tư Đại học Bách khoa Hà Nội, hai đề. Em đã nghe chương trình của anh chị có lẽ phải đến hơn 5 năm rồi. Em viết thư này không phải là để yêu cầu một bài hát dành cho mình, mà em muốn làm một điều gì đó có ích cho chương trình và cũng là để thực hiện ước mơ kinh doanh của mình. Anh chị ạ, em và một nhóm bạn đang trong quá trình lập dự án cho hệ thống MFO cà phê của mình. Trong chương trình làm giàu không khó, thực ra thì dự án lập một quán cà phê MFO thứ hai sắp thành hiện thực. Nhưng trong lúc được công ty tài trợ đào tạo cách thức kinh doanh bài bản, em chợt nghĩ đến việc tại sao mình không mở một hệ thống quán cà phê Quýt và Snow Show cà phê nhỉ? Quán cà phê sẽ là gặp gỡ các fan của chương trình, ca nhạc của quán sẽ là chỉ phát lại các chương trình của anh chị. Em đã hỏi ý kiến của các bạn em, tất cả đều là sinh viên và đang làm dự án MFO cùng với em, thì hơn một nửa đã quyết định bỏ dự án đó để tập trung vào dự án Quick và Snow Cafe này. Các bạn ấy bắt em phải liên hệ với anh chị ngay và muốn góp phần nâng cấp trang web theo cầu.com. Em rất mong có được sự giúp đỡ của anh chị. Em mong anh chị và các bạn có quan tâm đến hãy liên lạc với em theo số điện thoại 0982716975 hoặc hoàng-haminh@yahoo.com. Oh! gửi anh Quick và chị Snow, là anh Quick trước và chị Snow sau. Chủ nhật mà lại mưa, mưa không lớn, cứ lâm thâm giả dích, buồn đến nao lòng. Một mình ta với ta trong căn phòng rỗng tuếch, ta ngồi không để đến mưa, ta nghĩ đến một điều khác lớn hơn, một chuyện tình đã qua chăng? Hẳn nhiên là không. Vì sao ư? Chính ta cũng không biết nữa, khó hiểu thật. Một con bé đã 20 tuổi mà vẫn chưa chịu hé cửa vườn hồng. Một thoáng giật mình ngỡ ngàng thấy mình sao mà cô liêu quạnh vắng thế này. Bỗng thấy ghét cho sự vô tâm của mình. Phút giây sao lòng thèm cảm giác được quan tâm chăm sóc. Rồi một sức mạnh vô hình giật mạnh làm ta quay phát lại phía sau. Ồ, không được, 20 tuổi có nhiều chuyện cần phải làm hơn là nghĩ đến chuyện ấy. Giấc mơ năm nào lại hiện về, trở thành tỷ phú để làm nhà đại từ thiện có xa vời quá không? Có thể thực hiện được không khi con đường duy nhất để biến ước mơ ấy thành sự thật chỉ được dệt bằng lòng bao dung, cao thượng, tình yêu thương đồng loại và sự nỗ lực học tập hết sức mình. Một ước mơ thật cao cả và giàu tính nhân văn phải không các bạn? Thế mới biết những ước mơ của Quick tầm thường xiết bao. Dẫu có thế nào thì Quick cũng không bao giờ gợi ý bạn bè tặng quà vào dịp sinh nhật đi Snow. Thôi để Quick Play tặng nhà tỷ phú và đại từ thiện tương lai ca khúc I Believe của Tata Young. Các bạn có muốn làm quen với nhân vật này không? Ở địa chỉ chuột chù 862000, lớp A1K2, khoa du lịch Đại học Giác Xanh. Các bạn thân mến, Blog của tuần này xin dành cho bạn Mr. Hói ở địa chỉ 360.yahoo.com gạch chéo đầu không có tóc gạch dưới he he. Một phút, cuối cùng thì mình đã thực hiện lời hứa với Hằng TD, đọc xong cuốn Một phút nhìn lại mình. Đúng là cùng tác giả với giám đốc Một phút nên hai cuốn sách này có rất nhiều điểm tương đồng. Mình thấy rất là nhiều điểm chung. Cuộc sống vội vã hiện nay mọi người quên mất là một phút không quá dài. Nhưng nếu tập trung suy nghĩ chỉ cần tới một phút thôi, bạn có thể sẽ đi con đường khác, không phải con đường mà bạn đang đi. Khi bạn mệt mỏi căng thẳng trong cuộc sống này, hãy dành ra một phút tĩnh lặng và suy nghĩ tất cả những gì đang vướng bận xung quanh mình. Hãy nghĩ liệu có cách nào tốt hơn, và thật lắng nghe xem bạn có muốn làm điều đó hay không. Nếu bạn làm sẽ thế nào. Cuốn sách có nói tới việc làm của chúng ta thực sự nên cân nhắc tìm hiểu xem nó xuất phát từ đâu, sự yêu thương hay sợ hãi. Nếu bạn làm việc đó vì sợ hãi, tôi khuyên bạn không nên làm. Vì dù bạn có làm tốt đến đâu, bạn cũng sẽ không hài lòng về những gì mình làm được. Nhưng nếu nó xuất phát từ sự yêu thương, tôi tin bạn sẽ làm tốt hơn những gì bạn suy nghĩ. Vậy điều bạn cần học là gì? Hãy thử yêu thương cuộc sống xung quanh mình, công việc của mình. Bạn sẽ không còn cảm thấy sợ hãi, và lúc đó những việc bạn làm sẽ tạo niềm vui cho chính bạn, và bạn chẳng sợ điều gì cả. Yêu thương như thế nào? Trước tiên bạn hãy yêu thương chính bản thân mình. Nếu bạn đã hài lòng với chính bạn thì bạn suy nghĩ tốt hơn, và khi đó bạn sẵn sàng đem tình yêu thương tới cho những người khác, và hãy giúp mọi người xung quanh bạn yêu thương chính mình và cả bạn nữa. Cuối cùng, bạn hãy chia sẻ những gì bạn làm được cho mọi người. Như công việc của tôi hiện giờ, tôi thấy mình phải viết ra điều gì đó để chia sẻ với mọi người. Nếu bạn không hài lòng với cuộc sống hiện tại, hãy dừng lại một phút thôi, nhìn vào chính mình, bạn sẽ có câu trả lời dành cho riêng mình. To decide. decide, to decide. Quick and Snow Show.